Không. Chương 1961, ta nếu không lăn đây. Nguyên bản, Hoàng Tiểu Long cũng không muốn trêu chọc này chỉ 10 cánh một sừng thú, dù sao hắn hiện tại không thiếu vật cưỡi, lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị, muốn cái gì đỉnh cấp thần thú vật cưỡi không có, vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long bản năng lắc mình một tránh, thế nhưng để Hoàng Tiểu Long bất ngờ chính là, khi hắn lắc mình tách ra thời gian, con kia 10 cánh một sừng thú nhưng là đi tới bên cạnh hắn, không đi rồi. Dĩ nhiên 10 phần thân mật dựa vào bên cạnh hắn, hơn nữa 10 phần hưởng thụ dáng vẻ, Hoàng Tiểu Long nhất thời há hốc mồm, không thể nào, tiểu tử, ta lại không phải ngươi chủ nhân, ngươi dựa vào ta làm gì? Hoàng Tiểu Long không từ cười giỡn nói, 10 cánh một sừng thú chớp chớp cái kia song bảo hai mắt màu xanh lam, nói, ai nói ta nhỏ, bất quá, trên người ngươi năng lượng thật sự thật thoải mái, ta gặp qua không ít giáo hoàng, thế nhưng trên người bọn họ năng lượng đều không có của ngươi thoải mái. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, năng lượng, lẽ nào là thiên đường năng lượng? Này 10 cánh một sừng thú năng cảm ứng được đến trong cơ thể mình thiên đường năng lượng, bất quá cũng có thể, nghe đồn giống một sừng thú này loại đỉnh cấp thần thú chính là tuân theo quang minh thần giới bản nguyên nhất năng lượng thai nghén sinh. Lúc này, mặt sau truy đuổi đám kia cường giả chạy tới, đem Hoàng Tiểu Long bao quanh vây nhốt lại, tiểu tử, đừng chống đỡ nói, còn không mau cút đi. Một người trong đó đúng Hoàng Tiểu Long không nhịn được khiển trách, Hoàng Tiểu Long hai mắt quét qua, lạnh nhạt nói, ta nếu không lăn đây, người kia cười to, không lăn. Ta kêu ngươi cút, là vì muốn tốt cho ngươi, vốn còn muốn cho ngươi một cái thoát thân cơ hội, nếu ngươi không quý trọng, cũng tốt, cái kia chết ngay bây giờ đi. Nói xong, bỗng nhiên một đao hướng về Hoàng Tiểu Long chém tới, người này thực lực không yếu, là thiên quân cấp 7 hậu kỳ đỉnh cao, chỉ kém nửa bước chính là thiên quân cấp 8. Thiên quân cấp cao cường giả, bất luận đặt ở quang minh thần giới người nào giáo đình bên trong đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nhìn đối phương một đao chém tới, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, trong mắt một đạo hàn mang chợt hiện lên, đón lấy, tất cả mọi người liền nhìn thấy này cầm trong tay đại đao hướng về Hoàng Tiểu Long chém tới người, đột nhiên toàn bộ nhân từ trung gian nứt ra, máu tươi quăng tung giữa trời, thêm kêu thảm thiết cũng không kịp liền chết rồi, các phương cường giả giật nảy cả mình. Tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn Hoàng Tiểu Long, bốn phía yên tĩnh lại, ngươi lại dám giết ta nửa tháng giáo đình đại chấp sự, ngươi chết chắc rồi. Một người trong đó chỉ vào Hoàng Tiểu Long, vừa giận vừa sợ nói, sau người mấy trăm người đều là một mặt sát ý địa nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, nửa tháng giáo đình, chính là quang minh thần giới mạnh nhất 100 giáo đình chi một, lệ thuộc vào quang minh giới chủ đôn ai dưới trướng thế lực lớn chi một, giết thì đã có sao. Hoàng Tiểu Long một mặt bình tĩnh, liền coi như các ngươi nửa tháng giáo đình giáo hoàng đến rồi, ta cũng như thế giết. Hoàng Tiểu Long âm thanh vừa ra, mọi người sắc mặt quái dị mà nhìn Hoàng Tiểu Long, nửa tháng giáo đình bán nguyệt giáo hoàng, vậy cũng là đại đế cấp 10 hậu kỳ cường giả, vừa nãy người kia cười to, tiểu tử, chỉ bằng ngươi sao? Ngươi có biết không chúng ta bán nguyệt giáo hoàng chính là đại đế cấp 10 hậu kỳ cường giả, ngươi cho chúng ta bán nguyệt giáo hoàng sách giày cũng không xứng. Còn vọng ngôn nói giết ta giáo hoàng đại nhân, bất quá, hắn vừa dứt tiếng, Hoàng Tiểu Long tùy ý chỉ tay, đối phương liền ầm ầm nổ tan, hóa thành một mảnh xương máu, đại đế cấp 10 hậu kỳ thì lại làm sao? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, coi như là đại đế cấp 10 hậu kỳ, ta cũng như thế chém giết, đại đế cấp 10 hậu kỳ, hắn lại không phải không chém giết quá, bất kể là tại địa ngục Minh Hải, vẫn là ở ma giới ngạ ma cổ chiến trường, hắn chém giết đại đế cấp 10 hậu kỳ, có bao nhiêu? Liền hắn đều không nhớ rõ, tuy rằng Hoàng Tiểu Long liên tiếp đánh giết hai người, triển lộ thực lực kinh người, thế nhưng bốn phía mấy ngàn cao thủ nghe Hoàng Tiểu Long ngông cuồng cực điểm địa nói liền đại đế cấp 10 hậu kỳ cũng như thế chém, không từ làm tức giận trong đó mấy tôn đại đế cao thủ, này mấy ngàn người bên trong, có bốn tôn đại đế giáo hoàng, tuy rằng bốn người đều không phải đại đế cấp cao, cấp trung, thế nhưng một người trong đó, cũng là đại đế cấp 2 sơ kỳ cao thủ, các hạ khẩu khí thật là lớn. Liền đại đế cấp 10 hậu kỳ cường giả cũng như thế chém giết. Vị kia đại đế cấp 2 sơ kỳ giáo hoàng hai mắt lạnh lùng, ngươi cho rằng ngươi là chúng ta quang minh giới chủ sao, ta hiện tại ngược lại muốn xem, ngươi làm sao chém giết ta cái này đại đế cấp 2 sơ kỳ, vừa nãy Hoàng Tiểu Long ra tay, không có che giấu khí tức, vì lẽ đó, hắn nhìn ra Hoàng Tiểu Long chỉ là một vị đại đế một cấp sơ kỳ thôi, hơn nữa là vừa đột phá đại đế, một vị vừa đột phá đại đế. Dĩ nhiên ở trước mặt bọn họ nói khoác không biết ngượng nói liền đại đế cấp 10 hậu kỳ cường giả đều giống nhau chém giết, bọn họ không giận mới là lạ, nhất thời, vị này giáo hoàng phá không bay lên, trường kiếm trong tay vung lên mà ra, tiểu tử, tiếp ta quang minh vạn thần trảm, chém xuống một kiếm, chỉ thấy tầng tầng quang minh kiếm khí chém ra, không nhiều không ít, tổng cộng có 10.000 trọng, mỗi một tầng, đều đủ để chém giết phổ thông đại đế một cấp cường giả. Đây là bái hỏa giáo đình đại giáo trấn giáo bí thuật, bái hỏa giáo đình chính là thượng cổ vô thượng giáo đình, đã biến mất 1 tỷ năm, đại diệt giáo hoàng dĩ nhiên được bái hỏa giáo đình trấn giáo bí thuật, cái khác ba vị đại đế giáo hoàng kinh ngạc thốt lên, quang minh thần giới, có thể nói, quang minh giới chủ Đôn Ai thống trị một nửa, mà quang minh kỵ sĩ quân đoàn thống trị một nửa, thế nhưng đây chỉ là một không rõ ràng thuyết pháp, trên thực tế. Quang minh thần giới vẫn cứ không ít cấp giáo đình không bị quang minh giới chủ cùng quang minh kỵ sĩ quân đoàn thống trị, nói thí dụ như, ở thượng cổ thời gian, này bái hỏa giáo đình liền không bị quang minh giới chủ cùng quang minh kỵ sĩ quân đoàn thống trị, đơn bởi vậy có thể thấy được, này bái hỏa giáo đình ở thời đại thượng cổ là làm sao mạnh mẽ, này quang minh vạn thần trảm làm như bái hỏa giáo đình trấn giáo bí thuật, uy lực tự nhiên cực đúng cường, này đại diệt giáo hoàng một tới liền triển khai này quang minh vạn thần trảm. Chính là muốn một chém đem Hoàng Tiểu Long chém rớt, một là uy hiếp mọi người, đợi lát nữa thu phục 10 cánh một sừng thú dễ dàng chút, hai là không ưa Hoàng Tiểu Long một cái chỉ là vừa đột phá đại đế hậu bối ở này nói ẩu nói tả. Lúc này, Quang Minh Vạn Thần Trảm dĩ nhiên chém đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng nở nụ cười, cũng không có sử dụng đại đế ý chí, cũng không có sử dụng tam đại ma bia chư bảo, trực tiếp một quyền đánh tới, trong nháy mắt liền đem cái kia vạn chém ánh kiếm đánh tan. Tiện đà nắm đấm trực tiếp oanh vào cái kia đại diệt giáo hoàng ngực, Hoàng Tiểu Long nắm đấm từ sau đó vác lộ ra, tiện đà thu hồi, xa xa, một đám cường giả bay tới, chính là lúc trước mời Hoàng Tiểu Long gia nhập bọn họ đội ngũ, thân là Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đội trưởng Lộ Phong. Lộ Phong đám người xa xa nhìn thấy Hoàng Tiểu Long một quyền oanh thấu đại diệt giáo hoàng ngực, ngừng ở nơi đó, đầy mặt kinh hãi, không dám tin tưởng. Đặc biệt cái kia lúc trước nói muốn mạnh mẽ giáo huấn Hoàng Tiểu Long thiên quân cấp 3 trung kỳ người trung niên càng là sợ đến sắc mặt tái nhợt không huyết, tất cả mọi người yên tĩnh không hề có một tiếng động, kinh ngạc mà nhìn đại diệt giáo hoàng ngực cái kia lỗ thủng khổng lồ, ngươi, làm sao có khả năng? Đại diệt giáo hoàng Tê Thanh nói, hắn vẫn là chưa tin, hắn này đại đế cấp 2 sơ kỳ lại bị một cái vừa đột phá đại đế một quyền đánh xuyên ngực. Hơn nữa cái kia khủng bố sức mạnh hủy diệt nhưng ở trong cơ thể hắn điên cuồng phá hủy trong cơ thể hắn sinh cơ, mấy hơi thở sau, đại diệt giáo hoàng ầm ầm nổ vang, hóa thành một màn mưa máu, chết rồi. Hoàng Tiểu Long không để ý đến khiếp sợ mọi người, nhìn quét mọi người, nói, còn có người muốn ta lăn sao? Chỉ tay 10 cánh một sừng thú, này chỉ 10 cánh một sừng thú, ta muốn, còn có ai muốn cướp? Nguyên bản, một con 10 cánh một sừng thú đối với hoàng có cũng được mà không có cũng được. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng chỉ nhất định phải này đầu 10 cánh một sừng thú, côn vớt đi, hoang trao, trong 1961 Tanu 0-1808724.html, trong 1961 Tanu 0-1808724.html, chương 1962, treo giải thưởng Bắc. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi cường giả vắng lặng không hề có một tiếng động. Liền ngay cả cái kia ba vị đại đế giáo hoàng cũng không dám chi một tiếng. Hoàng Tiểu Long nghiêng người, rơi 10 cánh một sừng thú trên lưng, đang muốn cưỡi 10 cánh một sừng thú lúc rời đi, đột nhiên, một thanh âm vang lên, chậm đã, mọi người ngẩn ra, nhìn lại, chỉ thấy Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn nhân từ đằng xa bay tới, mở miệng chính là cầm đầu trung niên tráng hán, có lưu lại râu cá trê cần, hai mắt đồng đồng có thần, trong mắt như có mặt trời, ánh sáng khi thì dịu động, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Là Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn chủ giáo Lộ Triệu Minh đại nhân. Còn có Đường Phong công tử, Lộ Triệu Minh đại nhân, rất sớm trước chính là đại đế cấp 3 hậu kỳ, là Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đại giáo chủ ngã bố kéo dưới trướng đệ tử thân truyền, chúng cường giả rối loạn tưng bừng, liền ngay cả cái kia còn lại ba vị đại đế giáo hoàng cũng mau mau hướng về Lộ Triệu Minh bay tới, xin chào Lộ Triệu Minh đại nhân. Ba người cung kính nói, Lộ Triệu Minh gật đầu, cùng Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn mọi người hướng về Hoàng Tiểu Long bay tới. Hoàng Tiểu Long cũng không đi, rất hứng thú mà nhìn tới được Lộ Triệu Minh, Lộ Phong đám người. Các hạ, này chỉ 10 cánh một sừng thú, là chúng ta Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, vì lẽ đó các hạ không thể đem này chỉ 10 cánh một sừng thú mang đi. Đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt sau, Lộ Triệu Minh mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long đột nhiên nở nụ cười, này 10 cánh một sừng thú, đảm đương ai nấy đều thấy được là vật vô chủ. Này Lộ Triệu Minh dĩ nhiên nói là Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, rõ ràng là mở mắt nói mò, Ngươi nói này 10 cánh một sừng thú là các ngươi Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, chính là các ngươi. Hoàng Tiểu Long chỉ tay trên người đối phương Quang Minh thần thải, nửa cười giỡn nói, trên người ngươi chiến bào còn là của ta đây, ngươi hiện tại cởi ra cho ta, muốn cởi sạch, bốn phía mọi người nhịn không được cười lên một tiếng. Lộ Triệu Minh ngẩn ra, lập tức hai mắt giận dữ, trong mắt ánh sáng một tráng, ánh sáng như hỏa diễm bình thường nhảy lên, lớn mật. Đây là chúng ta Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn chủ giáo Lộ Triệu Minh đại nhân, ngươi có biết hay không, chỉ bằng vào ngươi vừa nãy câu kia chuyện cười, chính là tội chết. Lộ Triệu Minh phía sau một tên kỵ sĩ đại đội trưởng quát mắng Hoàng Tiểu Long, đừng tưởng rằng ngươi là một phương đại đế, chúng ta Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn liền không dám bắt giết ngươi. Đang lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đưa tay bắn ra, chỉ thấy cái kia Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đại đội trưởng trong nháy mắt liền từ vật cưỡi trên ngã xuống khỏi đến, bay ngược ra ngoài. Tiện đà hóa thành một đám lửa, kêu thảm một tiếng, biến mất ở bên trong trời đất. TRUENCUATUINET, cái gì? Tất cả mọi người khiếp sợ, không ai ngờ tới Hoàng Tiểu Long lại dám ra tay giết Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đại đội trưởng. Đây chính là Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đại đội trưởng, một khi giết, liền mang ý nghĩa đem sẽ phải chịu toàn bộ Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn treo giải thưởng bắt giết, sẽ phải chịu nửa cái Quang Minh thần giới vô cùng truy sát. Ngươi! Lộ Triệu Minh cũng không ngờ tới Hoàng Tiểu Long dám ở ngay trước mặt chính mình, tùy ý liền ra tay giết mình thủ hạ một tên đại đội trưởng. Chuyện này quả thật là, Lộ Triệu Minh cười gằn, ngươi vừa mới thức thời rời đi, còn có thể bình yên vô sự, hiện tại, ngươi hẳn phải chết. Ngươi quá ngông cuồng. Ngươi cho rằng giết một cái đại diệt giáo hoàng liền dám không đem chúng ta Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn để ở trong mắt, tuy rằng vừa nãy Hoàng Tiểu Long một quyền đánh giết đại diệt giáo hoàng, xác thực khiến người ta khiếp sợ. Thế nhưng, hắn bất luận làm sao cũng không tin, bằng hắn đại đế cấp 3 hậu kỳ còn đối phó không được một cái vừa đột phá đại đế hậu bối. Lộ Triệu Minh nói xong, trong tay Quang Minh chiến kích xuất hiện, tiểu tử, chịu chết đi. Nói xong, trong tay Quang Minh chiến kích bạo phát ra chói mắt hàng mang. Bất quá, hắn vừa nói xong, đột nhiên, một bàn tay lớn bỗng dưng ầm ầm hạ xuống. Bàn tay lớn này, mang theo tính chất hủy diệt hắc ám ánh sáng, dường như một viên to lớn hắc ám mặt trời. Lộ Triệu Minh còn không phản ứng lại, trong nháy mắt liền bị bàn tay lớn này đập trúng, toàn bộ nhân hướng về Quang Minh chi hải bắn ngược xuống, thân ghế trên kỵ bị đập thành một màn mưa máu, ầm, Lộ Triệu Minh mạnh mẽ đập vào Quang Minh chi hải đáy biển, mặt biển đập lên ngàn trượng sóng lớn, Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn Lộ Phong đám người, tất cả mọi người kinh trệ mà nhìn mặt biển. Hoàng Tiểu Long thu hồi thủ trưởng, lạnh lùng nhìn về Lộ Triệu Minh đập xuống mặt biển, ngươi phí lời quá nhiều. Xem ở ngươi là Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn cái gì chủ giáo phần trên, lần này tha cho ngươi một hồi, nếu có lần sau nữa, trực tiếp bóp chết, chờ hắn kế thừa Quang Minh giới tổ nửa kia truyền thừa sau, như vậy hắn đem thống lĩnh Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, vì lẽ đó, này Lộ Triệu Minh cũng coi như là dưới tay hắn tay đã hạ thủ hạ, xem ở cái này mức, Hoàng Tiểu Long mới không đem giết chết, còn có nhân nói này 10 cánh một sừng thú là của hắn à. Hoàng Tiểu Long lần thứ hai nhìn quét mọi người, ánh mắt rơi Lộ Phong cùng cái kia mấy cái Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đại đội trưởng thân trên. Lộ Phong cùng cái kia mấy cái Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đại đội trưởng sợ đến sắc mặt trắng bệch lùi về sau. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không lại để ý tới mọi người, cưỡi 10 cánh một sừng thú phá không rời đi. 10 cánh một sừng thú tốc độ cực nhanh, 10 cánh một tấm, trong nháy mắt liền đã ở bên ngoài mấy vạn dặm. Lộ Phong cùng Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn mọi người thấy Hoàng Tiểu Long đi xa, lúc này mới mau mau bay vào đáy biển, đem Lộ Triệu Minh cứu lên, tuy rằng vừa nãy Hoàng Tiểu Long không có đem một chưởng vỗ chết, thế nhưng cũng không khách khí, một chưởng bên dưới, đem Lộ Triệu Minh đầu đập đánh, hơn nửa oai thành 60 độ, đi qua Lộ Phong đám người một phen cứu trị, Lộ Triệu Minh thở ra hơi, hai mắt vừa giận vừa sợ, quát, truyền lệnh xuống, treo giải thưởng 20 vạn lần phẩm hỗn độn linh thạch bắt cái này rác rưởi. Đi, nhanh đi. Ta nhất định phải giết này rác rưởi, rất nhanh. Lộ Triệu Minh treo giải thưởng mệnh lệnh liền truyền xuống. Đối với những này, Hoàng Tiểu Long không hề biết, bất quá, coi như biết rồi, Hoàng Tiểu Long cũng không để ở trong lòng. Hiện tại đối với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là được Quang Minh giới tổ nửa kia truyền thừa, cưỡi 10 cánh một sừng thú. Hoàng Tiểu Long một đường đi về phía nam bay đi, từng tòa nhỏ đảo rơi Hoàng Tiểu Long phía sau, hay là 10 cánh một sừng thú tỏa ra mạnh mẽ khí tức, dọc theo đường đi, đổ không gặp phải quang thú công kích. Đó là 10 cánh một sừng thú. Trên lưng cái kia chính là Lộ Triệu Minh chủ giáo hạ lệnh treo giải thưởng muốn nắm người, đuổi. Nhanh, vây nhốt hắn. Tuy rằng không có quan thú công kích, thế nhưng, đi qua một tòa lớn đảo thời gian, Hoàng Tiểu Long cùng 10 cánh một sừng thú gây nên trên đảo một đám cường giả chú ý, dồn dập vọt lên, hướng về Hoàng Tiểu Long vây công lại đây. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, đại đế ý chí thôi thúc, trong nháy mắt hóa thành một cái hỗn độn búa nhỏ. Hỗn độn búa nhỏ đối với đám này vây công tới được cường giả một búa liền bổ xuống, một đường không biết bao nhiêu vạn dặm ánh búa bay ngang qua bầu trời, nhất thời, này vây công tới được mấy vạn cường giả dường như châu chấu rơi rụng, máu tươi giữa trời, mà phủ khí ở trên mặt biển vẽ ra một cái mấy chục triệu dặm cự câu, đem phía trước từng tòa lớn đảo bổ ra, hỗn độn búa nhỏ thu hồi, đây là Hoàng Tiểu Long lần thứ nhất triển khai đại đế ý chí hữu hình đánh giết, gần 50.000 cường giả. Chỉ còn dư lại một người, là Hoàng Tiểu Long cố ý lưu lại, còn lại một người, là một vị đại đế một cấp hậu kỳ, đứng ở nơi đó, lẻ loi, toàn thân run rẩy, ánh mắt không biết nhìn nơi nào, vừa nãy tứ đại giáo đình cao thủ, gần 50.000 cường giả, hô hấp trong lúc đó, đều bị một búa đánh giết, Hoàng Tiểu Long một nhiếp, liền đem vị này đại đế một cấp hậu kỳ cường giả nhiếp lấy tới trước mặt, Lộ Triệu Minh hạ lệnh treo giải thưởng muốn bắt ta. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng hỏi, Côn Vớt Bi, Hoang Chao, trong 1962 Treogian, 18110012.html, trong 1962 Treogian, 18110012.html, chương 1963, Tiểu Giết Hoàng Tiểu Long. Vị này đại đế một cấp hậu kỳ nhìn gần trong gang tấc Hoàng Tiểu Long, như nhìn kinh khủng nhất ma quỷ, sắc mặt tro nguội, run rẩy khó có thể há mồm, Hoàng Tiểu Long hai mắt dựng đứng, vừa nãy là ngươi kêu la đuổi ta đi, vừa nãy ngươi gọi không phải rất hoang sao, nói. Không nói, ta hiện tại liền sưu ngươi thần hồn, để ngươi biến thành ngớ ngẩn, vị này đại đế một cấp hậu kỳ sợ đến mau mau há mồm, là, đúng, Lộ Triệu Minh đại nhân hạ lệnh treo giải thưởng 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch bắt ngươi, Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, ta mới trị 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Cái kia Lộ Triệu Minh thân là Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn một cái chủ giáo, mới cầm được ra như thế điểm. Cũng quá nghèo, vị này đại đế một cấp hậu kỳ sợ hãi muôn dạng mà nhìn Hoàng Tiểu Long, không dám lên tiếng, kỳ thực, 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch vẫn đúng là không thiếu, 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch đầy đủ để rất nhiều đại đế cấp thấp cường giả động tâm, vì lẽ đó, Lộ Triệu Minh hạ lệnh treo giải thưởng 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch bắt một cái vừa đột phá đại đế Hoàng Tiểu Long, giá cả đã không tính thấp, thấy vị này đại đế một cấp hậu kỳ thấp thỏm bất an, cực kỳ sợ hãi dáng vẻ. Hoàng Tiểu Long nói, yên tâm đi, ta nếu lưu ngươi một mạng thì sẽ không giết ngươi. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long tùy ý ném một cái, liền đem vị này đại đế một cấp hậu kỳ ném tới mấy trăm ngàn dặm ngoại một tòa trên hoang đảo. Nhất thời, hoang đảo nổ vang, cuốn lên vô số nát bụi, trở về nói cho Lộ Triệu Minh, không cần hắn hạ lệnh treo giải thưởng bắt ta, trong vòng 10 năm, ta chắc chắn đi Vạn Linh Thành tìm hắn. Hoàng Tiểu Long cưỡi 10 cánh một sừng thú phá không rời đi, âm thanh thật lâu vang vọng. Vị này đại đế một cấp hậu kỳ nhìn Hoàng Tiểu Long biến mất phương hướng, vẫn là một mặt dư quý cùng e ngại, nghĩ đến vừa nãy Hoàng Tiểu Long cái kia một búa oai, hai chân chịu không ngừng run rẩy không ngớt, ở lại hồi lâu, cần phải xác định Hoàng Tiểu Long thật sự sau khi rời đi, hắn mới thấp thỏm kinh hoảng địa phi thân rời đi, Vạn Linh Thành, là Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn tổng bộ, Hoàng Tiểu Long đến lúc đó được Quang Minh giới tổ nửa kia truyền thừa, nhất định phải đi một chuyến Vạn Linh Thành, vì lẽ đó, hắn sẽ đi Vạn Linh Thành, ngược lại không là thuận miệng nói một chút, đương nhiên, đến lúc đó hắn đi Vạn Linh Thành, tự nhiên không phải vì chỉ là một cái Lộ Triệu Minh, hắn được Quang Minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa sau, chính là chân chính Quang Minh giới tổ, đi Vạn Linh Thành, tự nhiên là hợp nhất toàn bộ Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, dựa vào trong cơ thể thiên đường cảm giác mạnh mẽ ứng, Hoàng Tiểu Long cưỡi 10 cánh một sừng thú một đường đi về phía nam. Có thể là Hoàng Tiểu Long lúc trước một búa chém giết mấy vạn cường giả Việt đã truyền ra, vì lẽ đó, dọc theo đường đi tuy rằng đụng tới không ít cường giả, thế nhưng Hoàng Tiểu Long cũng không lại đụng phải chặn lại cùng vây công. 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch tuy rằng mê người, thế nhưng mệnh càng quan trọng. Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực, đã không thể lấy đại đế cấp thấp mà nói, cho tới một ít đại đế cấp trung cường giả, còn không lọt mắt 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, vì lẽ đó, không ai công kích nữa Hoàng Tiểu Long. Ngay ở Hoàng Tiểu Long một đường đi về phía nam thâm nhập thời gian, Quang Minh chi hải mổ cái hải đảo trên, Lộ Triệu Minh một mặt dữ tợn, 10 năm. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi trong vòng 10 năm, có hay không gan này đến Vạn Linh Thành tìm ta, chỉ cần tiểu tử này đến Vạn Linh Thành, hắn nhất định sẽ làm cho xì xì sống không bằng chết tư vị. Lại quá 5 ngày, Hoàng Tiểu Long đi tới một phương hải vực bầu trời thời gian, ngừng lại, chỉ thấy này mới hải vực, mấy tỷ dặm bên trong, không gặp một tòa hoang đảo, càng không gặp một con quang thú, khắp nơi đầy rẫy nhàn nhạt sức mạnh mang tính hủy diệt, nên chính là chỗ này. Hoàng Tiểu Long thầm nói, trong cơ thể ánh sáng lóe lên, thiên đường bay ra, thiên đường vừa ra tới sau, liền hào quang rực rỡ không ngớt, tỏa ra từng vòng thần thánh ánh sáng, hướng tới phía trước hải vực bay qua, cuối cùng đứng ở phía trước bên ngoài mấy trăm dặm một phương hải vực bầu trời. Hoàng Tiểu Long theo sát thiên đường chi sau, đi tới vùng biển này, sau đó nhìn hải vực phía dưới, đón lấy, Hoàng Tiểu Long mi tâm lóe lên, U Linh Thần Nhãn xuất hiện, ở U Linh Thần Nhãn xanh lam ánh sáng hạ, bốn phía hải vực, bốn phía không gian ẩn nấp hết thảy đều rõ ràng ấn vào Hoàng Tiểu Long trong đầu. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long ánh mắt tìm đến phía trước mấy dặm ngoại một chỗ giữa không trung. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, đem thiên đường bên trong 14 con quang minh thiên sứ cùng 4 con tứ bất tượng triệu đi ra, để cho đối với phía trước mấy chục dặm ngoại giữa không trung công kích. Ở 14 con quang minh thiên sứ cùng 4 con tứ bất tượng công kích bên dưới, rất nhanh, quang minh giới chủ Đôn Ai đám người liên thủ bố trí quang ảnh đại trận bị liền phá vỡ. Cái kia khởi nguyên chi trận xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt, khởi nguyên chi trận. 10 cánh một sừng thú kinh hô, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, cười nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên biết khởi nguyên chi trận. 10 cánh một sừng thú biểu môi, quang minh thần giới vẫn không có ta không biết đồ vật. Nói đến đây, nó hai mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn cái kia 14 con quang minh thiên sứ, bất quá, quang minh thần giới bây giờ lại còn có 14 cánh quang minh thiên sứ tồn tại, nó vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, tiểu tử, ngươi không biết sự còn nhiều lắm đấy. Hoàng Tiểu Long cười nói xong, cũng không lại để ý tới một sừng thú, thân hình lóe lên, đi tới khởi nguyên chi trận bầu trời, nhìn cái kia 100 mắt trận, Hoàng Tiểu Long trong tay ánh sáng lóe lên, lấy ra 100 viên quang minh thần thạch, năm đó ở địa ngục được quang minh giới tổ một nửa truyền thừa sau, Hoàng Tiểu Long liền biết đến lúc đó thôi thúc khởi nguyên chi trận cần 100 viên quang minh thần thạch, vì lẽ đó những này năm, sớm đã đem quang minh thần thạch thu đủ, Hoàng Tiểu Long hai tay một trận vung lên, 100 viên quang minh thần thạch liền khảm nạm tiến vào khởi nguyên chi trận 100 mắt trận bên trong, lập tức, Hoàng Tiểu Long đem 100 minh vệ triệu đi ra, mỗi người trú thủ một cái mắt trận, toàn lực thôi thúc khởi nguyên chi trận ánh sáng vạn trượng, mặt biển ầm ầm phá tan, một cái cự vật bay ra, chính là nửa dưới thiên đường, nhìn trước mắt xuất hiện thiên đường, Hoàng Tiểu Long hít sâu một cái đại khí, trên mặt khó nén trong lòng ý mừng, nửa dưới thiên đường, nửa dưới truyền thừa. Chỉ cần luyện hóa trong đó nửa kia truyền thừa, hắn liền có thể được quang minh giới chủ hoàn chỉnh truyền thừa, trở thành mới quang minh giới chủ. Hoàng Tiểu Long đi tới thiên đường cửa lớn trước, trong tay quang minh thần trượng xuất hiện, cắm vào lớn giữa cửa rảnh bên trên, nhất thời, thiên đường chi cửa bắn ra kinh người ánh sáng, thiên đường cửa lớn từ từ mở ra, ngay ở Hoàng Tiểu Long tiến vào thiên đường thời gian, quang minh bên trong thần điện, quang minh giới chủ Đôn Ai sắc mặt âm trầm, đối với quang minh đại đế Lam Chi nói. Quang ảnh đại trận vừa bị phá tan, quang ảnh đại trận có lưu lại hắn dấu ấn, bị phá tan, hắn tự nhiên cảm ứng được đến, quang minh đại đế Lam Chi biến sắc mặt, là Hoàng Tiểu Long, hẳn là Hoàng Tiểu Long. Quang minh giới chủ Đôn Ai hai mắt âm lãnh, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể phá được quang ảnh đại trận, hơn nữa nhanh như vậy liền phá, cái kia quang minh giới chủ nửa kia truyền thừa chẳng phải là muốn. Quang minh đại đế Lam Chi bỗng nhiên đứng lên, không được. Tuyệt đối không thể để cho Hoàng Tiểu Long được nửa kia truyền thừa, quang minh giới chủ Đôn Ai nhưng ngồi ở chỗ đó bất động, sư huynh, không kịp ngăn cản nửa liền không kịp. Quang minh đại đế Lam Chi gấp gáp hỏi, xin mời sư huynh hạ lệnh, xuất binh trăm tỷ, vây quét Hoàng Tiểu Long coi như mạnh hơn, cũng không thể chống đối quá trăm tỷ đại quân, ở hắn luyện hóa nửa kia truyền thừa trước, chúng ta nhất định phải tiểu giết hắn, côn vớt đi, hoang chao. Trong 1963 Tia Quen Thi Thang, 1812267.html, trong 1963 Tia Quen Thi Thang, 1812267.html, chương 1964, Chư Thiên Chi Thành. Tiểu giết. Đột nhiên, quang minh giới chủ Đôn Ai trào phúng địa cười cợt, nhìn quang minh đại đế Lam Chi, ngươi có thể tiểu giết đến Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long còn không đột phá đại đế thời gian, ở ma giới. Cửu âm cự thi lão tổ tông thực minh, si vư ma tôn liên thủ đều vây giết không chết Hoàng Tiểu Long, người đây, quang minh đại đế Lam Chi sắc mặt ngã ngã, nhất thời nói không ra lời, liền coi như chúng ta không cách nào tiểu giết đến hắn, cũng có thể ngăn cản hắn luyện hóa quang minh giới tổ nửa kia truyền thừa. Quang minh đại đế Lam Chi biện giảng đạo, chỉ cần Hoàng Tiểu Long không chiếm được quang minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa, chúng ta liền còn có cơ hội, hơn nữa chúng ta ngăn cản Hoàng Tiểu Long, chờ cửu âm cự thi bộ tộc cao thủ lại đây. Bọn họ ngờ tới Hoàng Tiểu Long sẽ đến, vì lẽ đó đã sớm liên hệ cửu âm cự thi bộ tộc. Quang minh giới chủ Đôn Ai lắc đầu, Thực Minh muốn luyện chế Hồng Mông Chí Bảo Tử Vong Chi Nhận, vì lẽ đó không cách nào bước ra lại đây, Thực Minh không đến, cửu âm cự thi bộ tộc cái khác cao thủ đến nhiều hơn nữa cũng vô ích. Vậy chúng ta liền như vậy trơ mắt mà nhìn Hoàng Tiểu Long được quang minh giới tổ nửa kia truyền thừa. Quang minh đại đế Lam Chi không cam lòng nói, đối với Hoàng Tiểu Long, hắn là hận cực, nếu không là Hoàng Tiểu Long, hắn quang minh đế cung cũng không biết diệt, hắn cũng không biết như chó rơi xuống nước như thế trốn đến quang minh thần giới đến. Coi như Hoàng Tiểu Long được quang minh giới tổ nửa kia truyền thừa, đến lúc đó được quang minh thần giới sức mạnh bản nguyên thừa nhận cũng không có gì. Quang minh giới chủ Đôn Ai cười lạnh nói, ta hiện tại chấp chưởng quang minh thần ấn, chỉ cần quang minh thần ấn một ngày ở trong tay ta, ta liền vẫn là quang minh giới chủ. Hoàng Tiểu Long muốn cho ta giao ra quang minh thần ấn, đó là nằm mơ. Mà này quang minh thần thành, vững như thành đồng vách sắt, năm đó chính là quang minh giới tổ dùng vô thượng thần vật rèn đúc, có thể so với Hồng Mông Chí Bảo. Hoàng Tiểu Long coi như là chúa tể cũng không công phá được này quang minh thần thành, chỉ cần ta một ngày tọa trấn quang minh thần thành, này quang minh thần giới, còn chưa tới phiên Hoàng Tiểu Long ngang ngược. Đôn Ai lạnh lẽo âm thanh ở đại điện vang vọng, cái này cũng là của hắn trong cậy trượng. Quang minh thần thành được xưng chư thiên vạn giới kiên cố nhất thành trì chi một, thậm chí so với được với viễn cổ thiên đình, vì lẽ đó, coi như Hoàng Tiểu Long được quang minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa, cũng nại sao hắn, chỉ là đáng tiếc, năm đó quang minh giới tổ lưu lại pháp dụ, bất luận ai được hắn hoàn chỉnh truyền thừa, chính là quang minh kỵ sĩ quân đoàn chủ nhân. Đôn Ai bất đắc dĩ thở dài, vì lẽ đó, đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long vẫn có thể chấp chưởng quang minh kỵ sĩ quân đoàn, thống trị quang minh thần giới một nửa giang sơn. Lúc này, quang minh chi hải bầu trời, Hoàng Tiểu Long lắc mình tiến vào vào nửa dưới thiên đường lối vào. Cùng lúc trước như thế, Hoàng Tiểu Long vừa vào thiên đường lối vào, nhất thời, toàn thân liền bị quang minh nhu hòa thần thánh ánh sáng bao phủ lại, toàn thân đặc này thần thánh ánh sáng soi sáng bên dưới, thoải mái linh hồn đều muốn rên rỉ. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Hoàng Tiểu Long lần này là xe nhẹ chạy đường quen, lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển Hồng Mông ký sinh quyết, nuốt chửng này thần thánh ánh sáng bên trong ẩn chứa năng lượng. Đây là quang minh thần giới bản nguyên nhất năng lượng, bảo bối chỗ không kém gì Hồng Mông khí. Hoàng Tiểu Long một nuốt chửng, này quang minh thần giới năng lượng bản nguyên liền cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể, trong nháy mắt tràn ngập trong cơ thể mỗi một góc. Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh sáng thánh khiết như vậy, ngay ở Hoàng Tiểu Long nuốt chửng luyện hóa này thiên đường bên trong quang minh thần giới bản nguyên nhất năng lượng thời gian, bên ngoài Không Chết Minh Vệ dựa theo Hoàng Tiểu Long lúc trước dặn dò, đem khảm nạm tiến vào khởi nguyên chi trận mắt trận 100 viên quang minh thần thạch lấy đi ra. Làm quang minh thần thạch lấy ra, khởi nguyên chi trận chấm dứt vận chuyển, nhất thời, thiên đường cửa lớn chậm rãi đóng, toàn bộ thiên đường lần thứ hai trốn vào quang minh chi hải đáy biển dị không gian. Sau đó, quang minh thiên sứ, tứ bất tượng đám người triển khai thủ đoạn, đem khởi nguyên chi trận biến mất, sau đó ẩn thân ở bốn phía hải vực, chờ đợi Hoàng Tiểu Long thành công luyện hóa quang minh giới tổ nửa kia truyền thừa đi ra. Bốn phía hải vực vô cùng bình tĩnh, ngay ở Hoàng Tiểu Long luyện hóa quang minh giới tổ nửa kia truyền thừa thời gian, quang minh thần giới truyền ra một đường tin tức kinh người. Cái gì? Quang minh chi tử lấy tuyệt thế vô song phong thái một lần đột phá đại đế cấp trung, đã thành tựu đại đế cấp 4 cường giả. Không thể nào, quang minh chi tử tu luyện không đủ 3 vạn năm, chính xác 100%, quang minh chi tử đột phá thời gian, có không ít đại đế giáo hoàng ở đây. Quang minh chi tử chính là chúng ta quang minh thần giới thiên tài số 1, thiên phú, thậm chí vượt qua năm đó quang minh giới tổ, sau đó hắn sớm muộn có thể chấp chưởng quang minh thần ấn, kế thừa đại giáo hoàng bệ hạ đại vị, thống nhất chúng ta quang minh thần giới. Còn có, chúng ta quang minh chi tử hiện tại ở Bái Nguyệt thần thành bố trí võ đài, muốn cùng chư thiên vạn giới cùng thế hệ đệ tử thiên tài một trận chiến, chỉ cần cốt linh 10 vạn trong 5 vạn giới đệ tử cũng có thể cùng với một trận chiến. Bất kể là thần giới, vẫn là địa ngục, vẫn là ma giới hoặc yêu giới đệ tử đều hành, không thể nào, khiêu chiến chư thiên vạn giới cùng thế hệ thiên tài. Này! Nghe nói thần giới thiên tử đế cảnh nắm giữ đệ nhất thiên đạo thần cách, còn có cái kia Hoàng Tiểu Long nắm giữ tam đại chí tôn chi vương, càng là khủng bố, còn có Phật giới bồ đề Phật tử chính là tuyệt thế đại Phật chuyển thế. chúng ta Quang Minh Chi Tử có thể đem đánh bại. Hoàng Tiểu Long tính là gì, bất quá là số may, đến đứng đầu địa ngục thừa truyền mà thôi. Hắn tốc độ tu luyện tuy rằng kinh người, thế nhưng đều dựa vào bảo bối chồng chất tới, căn cơ bất ổn. Hơn nữa hắn hiện tại vừa mới đột phá đại đế, lại làm sao có khả năng là chúng ta Quang Minh Chi Tử đối thủ. Thiên tử đế cảnh, Phật giới Bồ Đề Phật tử thì càng không phải chúng ta Quang Minh Chi Tử đối thủ. Lần này võ đài, trước sau 10 năm, nhìn cái kia Hoàng Tiểu Long, thiên tử đế cảnh, Bồ Đề Phật tử có dám hay không ứng chiến. Quang Minh Chi Tử tu luyện không đủ 3 vạn năm đột phá đại đế cấp trung, khiêu chiến chư thiên vạn giới trăm tỷ tỷ thiên tài. Việc này rất nhanh liền truyền tới thần giới, Phật giới, địa ngục, yêu giới, ma giới, long giới, các đại giới chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn, các giới thiên tài dồn dập vọt tới Quang Minh thần giới, muốn cùng Quang Minh Chi Tử một trận chiến. Thần giới thiên đình, thiên tử đế cảnh nghe được tin tức, lạnh giọng một hanh, cái này Quang Minh Chi Tử, bất quá là ỷ vào nhiều tu luyện 20.000 năm, sớm muộn có một ngày, ta muốn bóp chết hắn. Thế nhưng hắn thực lực bây giờ, còn không cách nào đem nắm cùng này Quang Minh Chi Tử một trận chiến, như là hắn hiện tại đồng dạng đột phá đến đại đế cấp 4, hay là còn chắc chắn đánh bại Quang Minh Chi Tử. Hắn tuy rằng nắm giữ đệ nhất thiên đạo thần cách, thế nhưng không thừa nhận cũng không được này Quang Minh Chi Tử thiên phú cực cao. Nghe nói Hoàng Tiểu Long đi tới Quang Minh thần giới, Thiên Đế Đế Tuấn hai mắt hàng mang lấp lóe, hắn như được Quang Minh giới tổ nửa kia truyền thừa, đến lúc đó liền càng khó khăn trấn áp hắn. Thiên Tử Đế Cảnh đột nhiên nói, phụ thân, qua mấy ngày ta muốn đi chư thiên chi thành. Thiên Đế Đế Tuấn vừa nghe hoàn toàn biến sắc, cái gì, ngươi muốn đi chư thiên chi thành? Không được, tuyệt đối không được. Ngươi hiện tại tuy rằng đã đột phá đại đế, thế nhưng đi chư thiên chi thành vẫn là quá nguy hiểm. Là cửu tử nhất sinh, thiên tử đế cảnh lắc đầu, ta biết chư thiên chi thành nguy hiểm, thế nhưng, ta nếu không đi chư thiên chi thành, liền vĩnh xa không có cơ hội đánh bại Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long như được Quang Minh giới tổ nửa kia truyền thừa, chỉ sợ thực lực sẽ vượt xa cho ta, ta chỉ có đi chư thiên chi thành mới có hy vọng. Côn vớt đi, hoang trao. Trong 1964 Chu Thi Thi Chin, 1816900.html, trong 1964 Chu Thi Thi Chin, 1816900.html, chương 1965, Vạn Linh Thành. Thiên Đế Đế Tuấn nhìn Nhi Tử Đế Cảnh một mặt kiên định biểu hiện, thở dài, ngươi xác định ngươi thật sự muốn đi Chư Thiên Chi Thành. Chư Thiên Chi Thành, đây là một cái cấm kỵ. Chư thiên vạn giới đại đế cường giả, thậm chí ngay cả chúa tể cường giả một cái cấm kỵ. Thiên tử đế cảnh trọng nhiên gật đầu, chư thiên chi thành, ta nhất định phải đi. Dừng một chút, lại nói, phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta nắm giữ thiên đạo thần cách, thiên đạo thần thể, không biết như vậy dễ dàng sẽ chết. Hai mắt lạnh lùng, Hoàng Tiểu Long đều còn chưa có chết, ta làm sao có khả năng chết trước. Thiên Đế Đế Tuấn bùi ngùi thở dài, vậy cũng tốt, hai ngày nay, ngươi chuẩn bị cẩn thận một hồi. Đến lúc đó ta để Nghiêm Thiên Thần bọn họ hộ tống ngươi đến Chư Thiên Chi Thành. Chư Thiên Chi Thành, đường xá xa xôi, hơn nữa đường trên hung hiểm vạn phần, coi như là phổ thông đại đế cấp cao cũng đến không được Chư Thiên Chi Thành, bằng thiên tử đế cảnh hiện tại đại đế một cấp thực lực, cũng không thể tới Chư Thiên Chi Thành. Vì lẽ đó, Thiên Đế Đế Tuấn muốn cho Nghiêm Thiên Thần mấy cái đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao hộ tống đi qua, cũng tốt. Lần này, thiên tử đế cảnh ngược lại không từ chối. Hắn cũng biết chỉ bằng vào hắn thực lực bây giờ còn tới không được Chư Thiên Chi Thành. Thiên tử đế cảnh hai mắt lạnh lẽo, Hoàng Tiểu Long, làm ta từ Chư Thiên Chi Thành trở về, chính là giờ chết của ngươi. Quang Minh thần giới, tự Quang Minh Chi Tử công chư vạn giới, ở Bái Nguyệt thần thành bố trí xuống lôi đài khiêu chiến vạn giới thiên tài, chớp mắt đã qua 4 năm, 4 năm trôi qua, từ Chư Thiên vạn giới lại đây cùng Quang Minh Chi Tử một trận chiến, các giới đệ tử thiên tài vô số, thế nhưng không có người nào là Quang Minh Chi Tử chi địch, thậm chí 4 năm trôi qua, không có ai có thể ở Quang Minh Chi Tử trong tay sống quá 3 chiêu, hơn nữa đại thể đều là một chiêu, thậm chí ngay cả một chiêu đều không đón được, bởi vì, có đại đế một cấp thậm chí cấp 2 vừa lên đài, liền bị Quang Minh Chi Tử uy thế trấn đến trực tiếp bắt ở trên lôi đài liền lên đều không lên nổi. 4 năm trôi qua, Quang Minh Chi Tử thanh uy Chi Long, đuổi sát Hoàng Tiểu Long, thậm chí ẩn ẩn vượt qua Hoàng Tiểu Long. 10 vạn cốt linh bên trong, trẻ tuổi, ai nếu có thể tiếp được ta 10 chiêu, ta bái vì là sư. 4 năm sau, Quang Minh Chi Tử đối với Chư Thiên Vạn Giới tuyên cáo, 10 chiêu, Chư Thiên Vạn Giới lần thứ 2 ồ lên. Bất quá, này càng là gây nên vạn giới đông đảo trẻ tuổi chí tôn thiên tài thậm chí chí tôn chi vương thiên tài phẫn hỏa, liền một ít lánh đời không ra hoang cổ tông phái truyền nhân cũng đều dồn dập tới rồi quang minh thần giới bái nguyệt thành, cùng quang minh chi tử một trận chiến cao thấp, thế nhưng, lại là 4 năm trôi qua, mặc kệ là chí tôn thiên tài vẫn là chí tôn chi vương thiên tài, bất kể là thần giới đế cung đế tử vẫn là một cái nào đó cổ lão tông phái truyền nhân, vẫn cứ không ai có thể đỡ lấy quang minh chi tử 10 chiêu. Mà ở quang minh chi hải thiên đường bên trong, chính luyện hóa quang minh giới tổ nửa kia truyền thừa Hoàng Tiểu Long đối với chuyện ngoại giới cũng không biết. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thân thượng thần thánh quang mang tầng tầng lớp lớp tạo ra, như viễn cổ quang minh thần chỉ, lại như quang minh người thống trị, tự hồ toàn bộ quang minh thần giới quang minh đều bao phủ ở Hoàng Tiểu Long thân trên. Hoàng Tiểu Long ánh sáng dịu động, tràn ngập thiên đường hết thảy không gian tất cả ngõ ngách, thậm chí xuyên thấu qua thiên đường, dịu động quang minh chi hải bốn phía đáy biển. Hoàng Tiểu Long phía sau 16 cánh hoàn toàn mở ra, tướng so với trước kia, quang minh 16 cánh phồng lớn đâu chỉ gấp đôi, mỗi một cánh trên, quang minh thần phù lưu động không ngừng, mỗi một đạo quang minh thần phù thai nén vô cùng vô tận quang minh năng lượng, rất nhanh. Thiên đường bên trong hết thảy thần thánh ánh sáng lấy sức mạnh kinh người không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Hoàng Tiểu Long trong cơ thể phát sinh từng tiếng tư nhiên tê vang. Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh sáng đột nhiên bỗng nhiên một bạo, đón lấy. Hoàng Tiểu Long trong cơ thể truyền ra một tiếng nhỏ bé yếu đuối tiếng vang. Hoàng Tiểu Long toàn bộ nhân khí thế cuồng nhiên tăng vọt. Từng vị quang minh thiên sứ ở Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía ngưng tụ, lại quá mấy tháng. Thiên đường bên trong hết thảy thần thánh ánh sáng cuối cùng bị Hoàng Tiểu Long nuốt chửng đến không còn một mống, làm hoàn toàn nuốt chửng sạch sẽ trong nháy mắt. Hoàng Tiểu Long mi tâm, hiện ra một cái quang minh thần ký. Cái này quang minh thần ký phù văn, giống như thượng cổ ánh sáng chữ, lại phản phất là toàn bộ quang minh thần giới thu nhỏ lại vô số ức lần sau ngưng hóa mà thành. Mấy phút sau, Hoàng Tiểu Long hai mắt vừa mở, quang minh óng ánh, trong mắt phản chiếu ra quang minh chi hải một mảnh lại một vùng biển. Một tòa lại một cái hải đảo, cái nào tòa là ở thiên đường bên trong, quang minh chi hải cắt cốc tình huống, Hoàng Tiểu Long đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Hoàng Tiểu Long ra nhìn trong cơ thể tình huống, một lát sau, lúc này mới thỏa mãn đứng lên, lần này thành công luyện hóa quang minh giới tổ nửa kia truyền thừa, hắn đã chiếm được quang minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa, hiện tại, hắn mi tâm quang minh thần ký phù văn, liền đại diện cho hắn được quang minh thần giới sức mạnh bản nguyên tán thành. Hắn chính là quang minh giới chủ, truyện cũ, A-tui.net hơn nữa được quang minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa sau, hắn không chỉ có thân thể, tam đại chí tôn thần cách cũng đều tăng lên trên diện rộng, so với trước, mạnh không ngừng gấp 10 lần. Bất quá, duy nhất để Hoàng Tiểu Long có chút buồn rầu nhiên chính là, tuy rằng thành công luyện hóa quang minh giới tổ nửa kia truyền thừa, thế nhưng hắn hiện tại mới miễn cưỡng đột phá đến đại đế cấp 2 sơ kỳ, như là người khác, biết Hoàng Tiểu Long không tới 10 năm, từ đại đế một cấp sơ kỳ đột phá đến đại đế cấp 2 sơ kỳ còn buồn rầu nhiên, chỉ sợ muốn khóc chết. Từ quang minh chi hải đi ra, Hoàng Tiểu Long vung hai tay lên, trên dưới hai nửa thiên đường cùng bay đến trước mặt hắn, đón lấy, Hoàng Tiểu Long tay bắt pháp quyết, đánh ra từng cái quang minh thần phù, trên dưới hai nửa thiên đường ánh sáng phun ra, bắt đầu dung hợp làm một, hòa làm một thể sau, thiên đường ngoại hình bất biến, thế nhưng khí tức nhưng mạnh mẽ mấy lần. Lúc này, khởi nguyên chi trận bay lên, cũng đều ghi dấu ấn vào thiên đường bên trong, cùng thiên đường hợp làm một thể. Khởi nguyên chi trận chính là quang minh thần giới mạnh mẽ nhất trận chi một, hòa vào thiên đường sau, thiên đường khí tức lần thứ hai dâng lên, đáng tiếc. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt thiên đường, lắc lắc đầu, hai nửa thiên đường tuy rằng hợp làm một thể, lại hòa vào khởi nguyên chi trận, thế nhưng vẫn cứ không có đột phá đến hồng mông chí bảo. Bất quá, hiện tại cái này hoàn chỉnh thiên đường, tuy rằng không phải hồng mông chí bảo, thế nhưng nên cũng là hồng mông chí bảo bên dưới mạnh nhất cực phẩm hồng mông linh khí. Hoàng Tiểu Long thu hồi thiên đường, phi thân nhảy một cái, cưỡi lên 10 cánh một sừng thú, phá không rời đi, quang minh thiên sứ, tứ bất tượng đám người tùy tùng phía sau. Vạn Linh Thành, ở vào Vạn Linh Thần vị diện, cùng quang minh thần thành cùng xưng là quang minh thần giới hai thánh thành lớn. Vạn Linh Thần vị diện là quang minh thần giới to lớn nhất thần vị mặt chi một, thế nhưng Vạn Linh Thành, chiếm cứ Vạn Linh Thần vị diện 1/3 tích. Đủ thấy Vạn Linh Thành to lớn, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt to lớn đến che kín bầu trời Vạn Linh Thành, ở lại mấy hơi thở, sau đó mới cưỡi 10 cánh một sừng thú tiến vào Vạn Linh Thành, bởi Hoàng Tiểu Long không có cố ý che giấu hành tung, vì lẽ đó, cơ hồ ở Hoàng Tiểu Long bước vào Vạn Linh Thành thời gian, thân là Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn chủ giáo Lộ Triệu Minh liền chiếm được hạ người bẩm báo, được bẩm báo, Lộ Triệu Minh đại hỉ, hai mắt sát ý một hiện ra, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại vẫn thật sự dám đến, hay ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì trong cậy trượng, dĩ nhiên thật sự dám đến Vạn Linh Thành, lần này, coi như là Quang Minh giới chủ Đông ai đều cứu không được ngươi. Ngay sau đó, Lộ Triệu Minh vội vã địa ra khỏi cung điện, nếu Hoàng Tiểu Long đến rồi, hắn liền không thể để cho Hoàng Tiểu Long lại chạy trốn, côn vớt đi, hoang chao. Trong 1965 Van Linh Thang, 18173363636.html, truyện cũ, atui.net, trong 1965 Van Linh Thang, 18173363636.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1966, hiềm sống được thiếu kiên nhẫn. Hoàng Tiểu Long cưỡi 10 cánh một sừng thú đi ở Vạn Linh Thành trên đường phố, nhất thời gây nên không ít người chú ý, là 10 cánh một sừng thú. Lẽ nào là mấy năm trước Quang Minh chi hải đầu kia, không sai, chính là đầu kia, này tóc đen tiểu tử lúc đó đấm một nhát chết tươi đại diệt giáo hoàng, còn một chưởng vỗ bay Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn Lộ Triệu Minh chủ giáo, hiện tại, Lộ Triệu Minh chủ giáo treo giải thưởng 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch bắt chính là hắn, dĩ nhiên là hắn. Hắn điên rồi, lại vẫn dám đến Vạn Linh Thành. Hắn hiềm sống được thiếu kiên nhẫn không được, chuyện này quả thật là so với chúng ta Quang Minh chi tử còn cùng a. Nghe nói hiện tại không chỉ có thần giới thiên tử đế cảnh không dám ứng chiến, liền Hoàng Tiểu Long cũng không biết trốn ở cái góc nào một thẳng chưa từng xuất hiện, còn có Phật giới bồ đề Phật tử cũng không dám đến đây ứng chiến. Chúng ta Quang Minh chi tử là chư thiên vạn giới trẻ tuổi người số một, đó là, từ khi chúng ta Quang Minh chi tử thiết lập võ đài gần 9 năm, vẫn chưa có người nào sống quá 5 chiêu, coi như thiên tử đế cảnh, Hoàng Tiểu Long đến rồi, cũng không thể sống quá 10 chiêu. Bọn họ biết không phải chúng ta Quang Minh chi tử đối thủ, vì lẽ đó tự nhiên không dám đến đây ứng chiến, qua lại các đại giáo đình cường giả thì thầm, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, Quang Minh chi tử. Thiết lập võ đài, Hoàng Tiểu Long ngăn cản phía trước một vị trẻ tuổi, hỏi Quang Minh chi tử thiết lập võ đài là xảy ra chuyện gì, người trẻ tuổi kia nhìn rõ Hoàng Tiểu Long dưới trướng 10 cánh một sừng thú thời gian, giật mình, cường chen nụ cười, cái này. Muốn nói lại thôi. Muốn rời đi lại không dám rời đi, muốn trả lời lại không dám trả lời. Hoàng Tiểu Long ném một chiếc không gian giới chỉ đi qua, chỉ cần ngươi trả lời để ta thỏa mãn, này 10.000 hạ phẩm hỗn độn linh thạch chính là của ngươi. Người trẻ tuổi kia nâng nhẫn không gian, tay chân một trận run cầm cập, hắn bất quá là một cái phổ thông thiên quân cấp thấp, đừng nói 10.000 hạ phẩm hỗn độn linh thạch, chính là 1.000 hỗn độn linh thạch đối với hắn mà nói đều là con số trên trời. Này, đây thật sự là cho ta. Người trẻ tuổi kia ha ha hỏi, Hoàng Tiểu Long gật đầu, người trẻ tuổi ít hầu một ít, nói, tám nhiều năm trước, chúng ta Quang Minh chi tử ở Bái Nguyệt Thành thiết lập võ đài, muốn khiêu chiến chư thiên vạn giới trẻ tuổi thiên tài, bất luận ai, chỉ cần 10 vạn cốt linh bên trong, cũng có thể cùng với một trận chiến, bất quá, hết hạn đến hiện tại, vẫn không có ai có thể chống đỡ được chúng ta Quang Minh chi tử 10 chiêu, không, là liền 5 chiêu đều không có. Chúng ta Quang Minh chi tử mấy năm trước buông lời, chỉ cần ai có thể tiếp được hắn 10 chiêu, hắn liền bái vi sư, ồ. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, nói như vậy, các ngươi Quang Minh chi tử thực lực rất mạnh, người trẻ tuổi kia một mặt bật hơi nhướng mày nói, đó là đương nhiên, chúng ta Quang Minh chi tử tu luyện không tới 3 vạn năm, hiện tại đã là đại đế cấp 4, nghe nói chúng ta Quang Minh chi tử đem Quang Minh thần điển đã tu luyện tới 12 tầng, liền đại đế cấp 5 cường giả đều có thể chém giết. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, không tới 3 vạn năm, đại đế cấp 4, xem ra, này Quang Minh chi tử thiên phú xác thực yêu nghiệt, như vậy thiên phú, chỉ sợ đã không kém gì thiên tử đế cảnh, thế nhưng thiên tử đế cảnh nắm giữ đệ nhất thiên đạo thần cách, nắm giữ đệ nhất thiên đạo thần thể, này Quang Minh chi tử lẽ nào nắm giữ hai đại chí tôn chi vương thần cách, không phải vậy, coi như này Quang Minh chi tử nắm giữ một viên chí tôn chi vương thần cách cũng không thể có không kém gì thiên tử đế cảnh thiên phú. Bây giờ cách 10 năm kỳ hạn còn có hơn 1 năm, như Hoàng Tiểu Long, thiên tử đế cảnh, bồ đề Phật tử còn không xuất hiện, vậy chúng ta Quang Minh chi tử chính là trẻ tuổi người số 1. Người trẻ tuổi kia nói, trong lời nói, có một loại tự hào cùng vinh quang, Quang Minh chi tử thiết lập võ đài, mấy năm, đại bại đến từ các giới vô số thiên tài, không ai có thể ở tại trong tay sống quá 5 chiêu, làm cho cả Quang Minh thần giới trẻ tuổi vì đó tự hào, tiền bối. Nghe nói Lộ Triệu Minh chủ giáo chính đang điều khiển Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn cao thủ, rất nhanh sẽ lại đây, ta nhìn ngươi, vẫn là mau rời đi Vạn Linh Thành đi. Người trẻ tuổi kia nói xong lời cuối cùng, không nhịn được đối với Hoàng Tiểu Long nói, hay là xem ở 10.000 hạ phẩm hỗn độn linh thạch phần trên, hắn nhắc nhở một hồi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút người trẻ tuổi thân trên quang minh cẩm bào, nói, ngươi là Tử Diễm giáo đình đệ tử đi. Người trẻ tuổi chần chờ một chút, nói, vâng, ta gọi An Đức Lỗ, sư phụ ta là Tử Diễm giáo đình đại giáo chủ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Tử Diễm giáo đình là quang minh thần giới mạnh nhất giáo đình chi một, nếu bàn về thực lực, ở quang minh thần giới vô số giáo đình bên trong, thực lực tuyệt đối có thể xếp được với 10 vị trí đầu, không bị quang minh giới chủ Đông Ai cùng quang minh kỵ sĩ quân đoàn khống chế. Hoàng Tiểu Long nửa cười giỡn nói, chờ ta giết Lộ Triệu Minh, sau đó ta có thời gian, sẽ đi một chuyến Tử Diễm giáo đình, đến lúc đó, ta muốn gặp các ngươi Tử Diễm giáo hoàng, còn phải phiền phức ngươi dẫn kiến mới được. Người trẻ tuổi An Đức Lỗ sững sờ, tiện đà sắc mặt đỏ lên, một mặt lúng túng, khoát tay áo một cái, không biết nói cái gì. Hoàng Tiểu Long thấy thế, vung quân tay, người trẻ tuổi An Đức Lỗ như trút được gánh nặng, lúng cuống rời đi. Dù sao Lộ Triệu Minh triệu tập quang minh kỵ sĩ quân đoàn cao thủ chẳng mấy chốc sẽ đến, lúc này còn ai dám cùng Hoàng Tiểu Long đứng chung một chỗ, cái kia thuần nát là muốn chết. Hoàng Tiểu Long thấy cái kia An Đức Lỗ lúng cuống rời đi, cũng không để ý, khuôn 10 cánh một sừng thú tiếp tục hướng về quang minh kỵ sĩ quân đoàn tổng bộ lại đây. Ngay ở Hoàng Tiểu Long hướng tới quang minh kỵ sĩ quân đoàn tổng bộ lại đây thời gian, Lộ Triệu Minh chính xuất lĩnh quang minh kỵ sĩ quân đoàn cao thủ chính bên mông cuồn cuộn hướng tới Hoàng Tiểu Long lại đây. Biết Hoàng Tiểu Long thực lực không yếu, vì lẽ đó, lần này, Lộ Triệu Minh không dám khinh thường, thỉnh cầu sư phụ hắn Ngã Bố Lạp. Ngã Bố Lạp là quang minh kỵ sĩ quân đoàn đại giáo chủ, một vị đại đế cấp 9 trung kỳ cao thủ. Ngoại trừ sư phụ hắn Ngã Bố Lạp, còn có mười mấy cái đại đế cảnh chủ giáo, những giáo chủ này đều là cống hiến ở sư phụ hắn Ngã Bố Lạp dưới trướng. Ngã Bố Lạp, Lộ Triệu Minh mấy vạn cao thủ cưỡi cùng một màu thiên long mã, một đường quá, khắp nơi giáo đình đệ tử không có gì không sợ hãi tránh lui. Thiên long mã chính là quang minh thần giới thần thú chi một, tuy rằng không phải đỉnh cấp thần thú, thế nhưng mỗi một đầu giá cả không ít, đủ thấy quang minh kỵ sĩ quân đoàn tài lực. Này chút thiên long mã đều là thần vương cấp 10 trở lên, có thậm chí là thiên quân cấp thấp, cấp trung, riêng là này chút thiên long mã khí tức lan ra đều kinh động tứ phương, ép tới bốn phía cường giả hô hấp căng thẳng. Còn cực xa, Hoàng Tiểu Long liền cảm ứng được Ngã Bố Lạp, Lộ Triệu Minh mấy vạn đại quân áp bức mà đến kinh người khí thế. Hoàng Tiểu Long thần hồn quét qua, bao trùm mấy trăm triệu bên trong, đem Ngã Bố Lạp, Lộ Triệu Minh đám người thu sạch vào đáy mắt, đáng tiếc cô nàng không ở. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, đối với đánh nhau, này đầu lão bò cái là thích nhất. Hoàng Tiểu Long cưỡi 10 cánh một sừng thú tốc độ bất biến, hướng tới quang minh kỵ sĩ quân đoàn tổng bộ lại đây, nửa giờ sau. Hoàng Tiểu Long liền cảm giác được mặt đất rung động, đây là mấy vạn thiên long mã chạy trốn thời gian, cùng nhau đạp trên mặt đất gây ra đó, lại quá mười mấy hơi thở, mấy vạn thiên long mã, Ngã Bố Lạp, Lộ Triệu Minh đám người liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trong tầm mắt. Lúc này, trên đường phố, chỉ còn dư lại Hoàng Tiểu Long, bốn phía người đi đường từ lâu lùi tới cực xa, đi tới Hoàng Tiểu Long ngàn mét ngoại đứng lại, Lộ Triệu Minh một ngựa đi ra, lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, tiểu tử. Ngươi lá gan rất lớn, dĩ nhiên thật sự dám đến chúng ta quang minh kỵ sĩ quân đoàn Vạn Linh Thành. Ngày hôm nay ngươi coi như nhận thức quang minh chi tử, đều cứu không được ngươi. Côn vớt đi, hoang trao, trong 1966 Himsondun, 1821905.html, trong 1966 Himsondun, 1821905.html, chương 1967, Ngã Bố Lạp bị giết. Quang minh chi tử. Hoàng Tiểu Long ung dung nở nụ cười, quang minh chi tử hắn tính là thứ gì, hắn cho ta xách giày còn tạm được. Nói đến đây, một trận, ta cũng phải nói cho ngươi, ngày hôm nay coi như là Ai Lan cũng cứu không được ngươi, lớn mật, làm càn. Thấy Hoàng Tiểu Long lại dám gọi thẳng bọn họ quang minh kỵ sĩ quân đoàn trưởng Ai Lan đại nhân tên, Ngã Bố Lạp phía sau chúng quang minh kỵ sĩ quân đoàn cao thủ không có gì không giận dữ, dùng dập phẫn nộ quát, liền ngay cả Ngã Bố Lạp, Lộ Triệu Minh còn có cái khác mười mấy cái đại đế cảnh chủ giáo đều là sầm mặt lại, không có gì bất nhất mặt sát ý địa oan Hoàng Tiểu Long. Ngã Bố Lạp cưỡi thiên long mã đi ra, lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, nguyên bản, lai lịch trên ta còn cân nhắc, ngươi như biết hối cải, quỳ xuống xin tha, hướng về ta cống hiến, ta còn có thể đưa ngươi thu về ở dưới trướng, làm ta dưới trướng chiến tướng, hiện tại ngươi coi như là quỳ xuống xin tha, muốn cầu tha cho đều không có cơ hội này, lai lịch trên. Ngã Bố Lạp xác thực là có ý nghĩ này, năm đó ở Quang Minh Chi Hải trên,

ngã Bố Lạp đại giáo chủ liền bị chém giết, sau đó, cái kia nói thân ảnh màu trắng liền biến mất, chủ giáo Mạc Tây Pháp hồi đáp, đối phương bên người có còn hay không ẩn nấp cái khác cao thủ, hiện tại tạm thời còn không biết, Ai Lang màu trắng nhạt lông mày vừa nhíu, quân đoàn trưởng đại nhân, chúng ta chờ lệnh đem người này bắt lại. Lúc này, Hy Nhĩ Lý, An Tư hai người đồng thời đứng ra nói, Ai Lang lắc đầu, không cần, ta tự mình đi một chuyến, cái gì, tự mình, mọi người ngẩn ra, bọn họ quân đoàn trưởng đại nhân đã mấy trăm triệu năm chưa từng ra tay, đang lúc này, một thanh âm vang lên, không cần, ta đã đến rồi, tất cả mọi người cả kinh, bỗng nhiên nhìn về phía ngoài điện, chỉ thấy ngoài điện, một cái tóc đen người trẻ tuổi chính cưỡi một con 10 cánh một sừng thú đi vào, chính là hắn giết chết ngã Bố Lạp đại giáo chủ. Chủ giáo Mạc Tây Pháp kinh ngạc, chỉ vào Hoàng Tiểu Long kêu lên, nhất thời, điện trên mọi người trong nháy mắt vọt lên, một tảng ra đến, đem Hoàng Tiểu Long bao quanh vây nhốt, Hoàng Tiểu Long phản phất không thấy vây nhốt ở bốn phía quang minh kỵ sĩ quân đoàn mấy trăm cái đại giáo chủ giáo, vẫn cứ thản nhiên địa cưỡi 10 cánh một sừng thú hướng tới Ai Lang đi tới, nói một cách chính xác là hướng tới phía trên cung điện cái kia quang minh bảo tọa đi tới, quang minh kỵ sĩ quân đoàn mọi người thấy thế, nhất thời nhìn nhau. Tiểu tử này đầu óc có phải là thật hay không có vấn đề? Giết đại giáo chủ ngã Bố Lạp đám người, lại vẫn dám quang minh chính đại địa chạy tới bọn họ Vạn Linh Thần Phủ, hơn nữa sau khi đi vào, giống cuốn phố lớn như thế chậm du địa cưỡi 10 cánh một sừng thú lưu đáp, Ai Lang cũng là hơi nhướng mày, bởi Ai Lang không có ra lệnh, vì lẽ đó mọi người chỉ là đem Hoàng Tiểu Long bao quanh vây nhốt, ngươi là ai? Ai Lang lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long không hề trả lời, đi tới phía trên cung điện đứng lại, ngay ở quang minh kỵ sĩ quân đoàn chúng đại giáo chủ giáo tức giận hơn ra tay thời gian, Hoàng Tiểu Long phía sau, 16 cánh đột nhiên lần lượt mở ra, đầu tiên là 2 cánh, 4 cánh, 6 cánh, 8 cánh, 10 cánh, khởi điểm, Ai Lang đám người vẫn không cảm giác được đến cái gì, thế nhưng làm Hoàng Tiểu Long phía sau 12 cánh thời gian, đều là một mặt khiếp sợ, dù sao, hiện tại, toàn bộ quang minh kỵ sĩ quân đoàn, cũng là Ai Lang một người mới nắm giữ 12 cánh, mà Ai Lang chính là vượt qua đại đế tồn tại, làm Ai Lang, khi Nhĩ Lý đám người khiếp sợ thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long phía sau lần thứ hai mở ra 2 cánh, 10, 14 cánh. Khi Nhĩ Lý chúng đại giáo chủ giáo chấn động toàn thân, một mặt không dám tin tưởng, liền ngay cả Ai Lang cũng là đôi mắt đẹp trừng trừng, bất quá, này vẫn chưa xong, Hoàng Tiểu Long phía sau lần thứ hai mở ra 2 cánh, 10, 16 cánh. Khi Nhĩ Lý, An Tư mọi người không có cái nào không rung giọng, trước nay chưa từng có, 16 cánh, làm Hoàng Tiểu Long 16 cánh mở ra, thần thánh ánh sáng thỏa thích phóng thích, vô cùng vô tận lực lượng ánh sáng ầm ầm nổ vang, liền Vạn Linh Thần Phủ đại trận phòng ngự đều không thể ngăn cản trụ tia sáng này, thần thánh ánh sáng như cự sóng thần lớn, phóng lên trời, bao phủ toàn bộ Vạn Linh Thành, cơ hồ toàn bộ Vạn Linh Thần vị diện đều nhìn thấy này óng ánh, này tràn ngập vô hạn quang minh, tràn ngập vô hạn ấm áp, tràn ngập vô hạn thần thánh, vô hạn sức mạnh ánh sáng, ngươi là. Ai Lang đầu óc ầm ầm, nghĩ đến trước đó vài ngày có quan hệ Hoàng Tiểu Long ở địa ngục được quang minh giới tổ một nửa truyền thừa sự tích, lúc này, Hoàng Tiểu Long mi tâm, hiện ra một viên quang minh óng ánh dấu ấn, khi này viên quang minh dấu ấn xuất hiện, giữa trường mọi người cảm giác được khủng bố uy thế, đến từ bọn họ sâu trong linh hồn uy thế như vậy, bách khiến cho bọn họ không nhịn được muốn đi quỳ sát. Dù cho đột phá đến chúa tể cảnh giới Ai Lang cũng là như thế, quang minh giới chủ dấu ấn. Ai Lang thất thanh nói, khi Nhĩ Lý, An Tư mọi người toàn thân kịch liệt rung động, quang minh giới chủ dấu ấn, cái kia chẳng phải là, Ai Lang gặp giới chủ bệ hạ. Ở cực sự khiếp sợ bên trong, Ai Lang đột nhiên hướng về Hoàng Tiểu Long không người, cung kính dị thường nói, chúng ta bái kiến giới chủ bệ hạ. Khi Nhĩ Lý, An Tư mấy trăm người không dám do dự, mau mau hướng về Hoàng Tiểu Long quỳ lạy hành lễ, trên cung điện, bái phục một mảnh, đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long nhìn quét mọi người, tạ giới chủ bệ hạ, mọi người lúc này mới chiến nhiên đứng dậy, bất quá, bởi Hoàng Tiểu Long mi tâm quang minh giới chủ dấu ấn tỏa ra uy thế, vì lẽ đó, mọi người nhưng cũng không dám nhìn thẳng Hoàng Tiểu Long, côn vớt đi, hoang chào, trong 1968 do Chu Chu Ba, 1826064.html. Trong 1968 do Chu Chu Ba, 1826064.html, chương 1969, đầu hiệu Đôn Ai. Hoàng Tiểu Long thấy thế, đem quang minh giới chủ dấu ấn thu hồi, mọi người lúc này mới dễ chịu chút, tin tưởng các ngươi cũng đều biết ta gọi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cũng không phí lời, mở miệng nói, ở địa ngục thời gian, ta chiếm được đứng đầu địa ngục truyền thừa, vì là địa ngục minh vương, thống trị địa ngục tam giới, hiện tại nhờ cơ duyên, lại được quang minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa, vì là quang minh giới chủ, ta biết các ngươi có mấy người hay là không cam lòng, hay là không phục, không muốn thần phục ta cái này địa ngục minh vương, như có nhân không cam lòng, không muốn vì ta này quang minh giới chủ cống hiến, hiện tại có thể rời đi, ta tuyệt không miễn cưỡng. Hoàng Tiểu Long âm thanh vang vọng, điện bên trong chúng đại giáo chủ giáo mặt nói, nói thật, từ khi Hoàng Tiểu Long ở địa ngục được quang minh giới tổ một nửa truyền thừa tin tức truyền ra thời gian, trong bọn họ cũng không có thiếu nhân lén lút nghị luận quá, như đến lúc đó Hoàng Tiểu Long thật sự được quang minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa, bọn họ là có hay không muốn cống hiến ở này địa ngục minh vương, dù sao quang minh thần giới cùng địa ngục, luôn luôn là như nước với lửa, hiện tại, địa ngục minh vương, lại muốn thống lĩnh bọn họ. Không ít người xác thực không cam lòng, Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét qua, đem vẻ mặt mọi người đặt ở trong mắt, ta nói lại lần nữa, không cam lòng thần phục, không muốn đầu hiệu ta, hiện tại có thể rời đi, thế nhưng ta hy vọng các ngươi sau khi rời đi, không muốn đầu hiệu đôn ai. Hoàng Tiểu Long nói đến đây, âm thanh lạnh lẽo, qua mấy ngày, ta sẽ tấn công Quang Minh Thần Thành, hết thảy rời đi Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn, sau đó đầu hiệu đôn ai, bất kể là ai. Ta sẽ một một toàn bộ chém giết sạch sẽ, Hoàng Tiểu Long tràn ngập túc sát âm thanh, để trong lòng mọi người rung lên. Lúc trước là có chút đại giáo chủ giáo muốn quá như rời đi Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn sau, liền đầu hiệu ở Đôn Ai, dù sao thụ tốt đẹp hóng gió, Đôn Ai trưởng quản Quang Minh Thần Ấn, là trên danh nghĩa Quang Minh giới chủ. Mọi người ở đây hoàn toàn yên tĩnh thời gian, đột nhiên, Hy Nhĩ Lý đứng dậy, nói, Hoàng Tiểu Long, đây chính là ngươi nói, không cam lòng. Không muốn vì ngươi cống hiến, có thể rời đi, hắn cũng không xưng hô cái gì giới chủ cái gì bệ hạ, mọi người ngẩn ra, Ai Lan nổi giận nói, Hy Nhĩ Lý, ngươi lớn mật. Lẽ nào ngươi muốn phản bội Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn, Hoàng Tiểu Long nhấc lên tay, ngăn cản Ai Lan, đối với Hy Nhĩ Lý nói, không sai, ta nói, ngươi không cam lòng, không muốn ý vì ta cống hiến, hiện tại có thể rời đi, Hy Nhĩ Lý xoay người liền hướng về lớn đi ra ngoài điện, An Tư chần chờ một chút, cũng đều hướng về Hoàng Tiểu Long liền ôm quyền, xoay người rời đi. Tiếp đó, lại có bốn cái đại giáo chủ xoay người rời đi. Hy Nhĩ Lý, An Tư chờ bốn cái đại giáo chủ dưới trướng rất nhiều chủ giáo thấy thế, cũng dồn dập rời đi. Cuối cùng, rời đi hơn 60 người. Hoàng Tiểu Long nhìn còn lại hơn 400 người, gật đầu, rất tốt. Đối với cống hiến cho ta người, ta xưa nay đều sẽ không bạc đãi. Nói đến đây, vung hai tay lên. Từng viên quang minh diệu động thần đan cùng từng viên hạ phẩm hỗn độn linh thạch phân biệt lạc ở trước mặt chúng nhân. Đây là diệu nhật thần đan, là thưởng cho các ngươi, chủ giáo mỗi người 100 viên, đại giáo chủ mỗi người 500 viên, mặt khác, mỗi người 1 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, còn lại chúng đại giáo chủ giáo trợn mắt ngoác mồm, tiện đà mừng như điên, lễ bái nói, bái tạ giới chủ bệ hạ ban thưởng, này chút cực phẩm hồng mông linh đan diệu nhật thần đan. Không phải linh thạch có thể mua được đồ vật, đồng thời, mọi người thấy từng tòa chồng chất như núi hạ phẩm hỗn độn linh thạch, tràn đầy kinh ngạc, liền ngay cả Ai Lan cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc, mỗi người 1 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, hơn 400 người, vậy thì là hơn 4 tỷ, nghĩ đến con số này, Ai Lan liền có gan mắt hoa cảm giác, hiện tại, coi như là Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn bảo khố hết thảy hạ phẩm hỗn độn linh thạch cũng không có hơn 4 tỷ, Hoàng Tiểu Long quay đầu đối với Ai Lan nói, đem trấn thủ cái khác thần vị mặt đại giáo chủ giáo toàn bộ triệu hồi, đương nhiên, không cam lòng, không muốn ý cống hiến cho ta, ta vẫn là câu nói kia, có thể tự mình rời đi, liền không cần trở về, vâng, giới chủ bệ hạ. Ai Lan cung kính đáp, Hoàng Tiểu Long gật đầu, đối với này Ai Lan, Hoàng Tiểu Long là tuyệt đối tin tưởng được, năm đó Quang Minh giới tổ lưu lại Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn, để cho khống chế, liền nói rõ này Ai Lan là tuyệt đối trung thành, lúc này, rời đi Vạn Linh Thần Phủ đại giáo chủ Hy Nhĩ Lý, An Tư hơn 60 người thu thập đồ tế nhuyễn, rời đi Vạn Linh Thành, Hy Nhĩ Lý huynh, ngươi có tính toán gì không? An Tư hỏi, Hy Nhĩ Lý trầm giọng nói, đi Quang Minh Thần Thành, cái gì, đi Quang Minh Thần Thành? An Tư giật nảy cả mình, lẽ nào ngươi thật sự muốn? Hy Nhĩ Lý nói, không sai, kỳ thực, ta đã sớm liên hệ hảo Quang Minh Đại Đế Lam Chi, hắn nói, Đôn Ai giới chủ đại nhân phi thường hoan nghênh sự gia nhập của ta, một trận, hơn nữa Đôn Ai đại nhân đã nhận lời, như sau đó tiêu diệt Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, thống nhất Quang Minh thần giới, liền hứa ta Quang Minh hữu khiến cho chức, đến lúc đó đem vẽ ra Quang Minh thần giới 10 vạn cái thần vị mặt từ ta thống trị. An Tư cùng cái khác đại giáo chủ, chủ giáo hai mặt nhìn nhau, như An Tư mấy vị huynh đệ cùng đi, Đông A giới chủ đại nhân khẳng định cũng sẽ thiết yến hoan nghênh, tất nhiên cũng không biết bạc đãi các vị huynh đệ. Hy Nhĩ Lý đầu độc nói, An Tư chần chờ nói, Hy Nhĩ Lý huynh, ngươi thật sự cảm thấy Đông A giới chủ đại nhân có thể thống nhất Quang Minh thần giới? Hy Nhĩ Lý cười nói, ta ở này, liền cùng An Tư huynh đệ tiết lộ một, hai đi. Đông A giới chủ đại nhân đã chiếm được Bái Nguyệt thư viện mấy vị phó viện trưởng chống đỡ, cái gì? An Tư đám người không có gì không thật khiếp hãi, bọn họ thân là Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đại giáo chủ, chủ giáo, tự nhiên rõ ràng Bái Nguyệt thư viện đại diện cho cái gì. Hơn nữa, Đông A giới chủ đại nhân cùng Cửu Âm cự thi bộ tộc lão tổ tông Thực Minh còn có Cửu Âm tộc trưởng Thực Vô Song đã tạm thời liên minh, không chỉ có như vậy, còn phải đến ma giới Si Vưu ma tôn chống đỡ. Hy Nhĩ Lý ngạo nghễ cười nói, Hoàng Tiểu Long tính là gì, chỉ cần Đôn Ai đại nhân chuẩn bị sung túc, các phương đại quân liên thủ, tất có thể sang bằng Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, sau đó thống nhất Quang Minh thần giới. An Tư đám người khiếp sợ liên tục, Bái Nguyệt thư viện mấy vị phó viện trưởng. Thực Minh, Si Vưu, này, thế nào? Hy Nhĩ Lý nói, chỉ cần chúng ta hiện đang đi tới Quang Minh thần thành đầu hiệu Đôn Ai giới chủ đại nhân. Đến lúc đó Đôn A giới chủ đại nhân sang bằng Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, thống nhất Quang Minh thần giới thời gian, chúng ta liền đều là đại công thần, đến lúc đó chúng ta đều có thể truyền lưu phương cổ. An Tư cùng cái khác mấy vị đại giáo chủ nhìn nhau, tốt, chúng ta liền cùng Hy Nhĩ Lý huynh cùng đi tới Quang Minh thần thành. An Tư cắn răng một cái, quyết định nói. Hy Nhĩ Lý vừa nghe, nụ cười dương ra, tốt, chúng ta hiện tại cùng đi tới Quang Minh thần thành. Chư vị huynh đệ đến lúc đó liền sẽ phát hiện quyết định của ngày hôm nay là cỡ nào anh minh, cỡ nào tầm nhìn. Hy Nhĩ Lý, An Tư đám người lấy ra phi thuyền, bay thẳng Quang Minh thần thành. Ngày kế, Ai Lan liền bẩm báo Hoàng Tiểu Long, giới chủ bệ hạ, Hy Nhĩ Lý, An Tư đám người sau khi rời đi, bay thẳng Quang Minh thần thành, xem ra, bọn họ là muốn đầu hiệu Đông Ai, chúng ta có muốn hay không nửa đường đem bọn họ toàn bộ chặn giết đi. Hoàng Tiểu Long lắc lắc đầu, không thèm để ý nói, không sự. Để bọn họ đi thôi, ngươi sau đó khiến người ta đem ta chiếm được Quang Minh giới tổ hoàng chỉnh truyền thừa tin tức tiết lộ ra ngoài là được, mặt khác, ngươi giúp ta ở Bái Nguyệt thư viện sắp xếp một cái thân phận, ta qua mấy ngày muốn đi một chuyến Thăng Nguyệt thư viện, convert đi, Hoang Châu, trong 1969 Dao Hideno 182857.html, trong 1969 Dao Hideno 182857.html, chương 1970. Bái Nguyệt lão nhân. Hoàng Tiểu Long để Ai Lan đem chính mình được Quang Minh giới tổ hoàng chỉnh truyền thừa tin tức tiết lộ ra ngoài, tự nhiên có dụng ý của hắn. Việc này, không cần thiết giấu giấu giếm giếm, hắn hiện khi chiếm được Quang Minh giới tổ hoàng chỉnh truyền thừa, được Quang Minh thần giới sức mạnh bản nguyên thừa nhận, hắn muốn cho Quang Minh thần giới khắp nơi giáo đình đều biết, hiện tại hắn mới là Quang Minh giới chủ, đến lúc đó tin tức tiết lộ ra ngoài, trước đây một ít duy trì trung lập siêu cấp giáo đình thế lực nên có không ít đến đây đầu hiệu cho hắn, coi như cái kia chút vẫn cứ duy trì trung lập, thế nhưng thân cận Đông Ai, cũng đến suy tính một chút hậu quả. Ai Lan cũng đều hiểu Hoàng Tiểu Long làm cho nàng đem tin tức tiết lộ ra ngoài dụng ý, thế nhưng nghe được Hoàng Tiểu Long muốn đi Bái Nguyệt thư viện, nhưng là giật mình không nhỏ, giới chủ bệ hạ, ngươi, muốn đi Bái Nguyệt thư viện. Hoàng Tiểu Long thấy Ai Lan biểu hiện, cười nói, yên tâm đi, ta đi Bái Nguyệt thư viện chỉ là muốn tìm ít đồ, sau khi tìm được liền rời đi. Ai Lan thở phào nhẹ nhõm, ta còn tưởng rằng giới chủ bệ hạ là bởi vì cái kia Quang Minh chi tử thiết lập võ đài Việt, Bái Nguyệt thư viện ở Bái Nguyệt thần thành, mà Quang Minh chi tử ở Bái Nguyệt thần thành thiết lập võ đài, khiêu chiến chư thiên vạn giới trẻ tuổi thiên tài Việt, huyên náo đầy giới phong vũ. Ai Lan là biết đến, vừa nãy Hoàng Tiểu Long nói muốn đi Bái Nguyệt thư viện, nàng còn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long là hướng về phía Quang Minh chi tử đi. Gần nhất Quang Minh thần giới lưu truyền đến mức rất lợi hại, nói Hoàng Tiểu Long làm con rùa đen rút đầu, không dám đến đây Bái Nguyệt thần thành ứng chiến, nói cái gì Hoàng Tiểu Long coi như đến rồi, cũng khó chặn Quang Minh chi tử năm chiêu chi địch. Hoàng Tiểu Long cười nói, cái kia Quang Minh chi tử cũng là Bái Nguyệt thư viện học sinh. Ai Lan gật đầu, vâng, hắn là Bái Nguyệt thư viện đế viện học sinh, hơn nữa là Bái Nguyệt thư viện sang viện tới nay thiên phú cao nhất học sinh. Hắn bị Bái Nguyệt thư viện mấy vị phó viện trưởng cực kỳ coi trọng, Nghe nói liền Bái Nguyệt Thư Viện hiện nhâm viện trưởng đều đối với hắn tán thưởng rất nhiều. Nói đến đây, nàng chần chờ một chút, vì lẽ đó, giới chủ bệ hạ như đến Bái Nguyệt Thư Viện, có thể không cùng Quang Minh Chi Tử lên xung đột tốt nhất. Hoàng Tiểu Long cười cợt, yên tâm đi, ta người này tính khí luôn luôn rất tốt. Ai Lan nhướng mắt bì, dễ tính, cho nên Ngục Minh Hải thời gian, tàn sát mấy trăm đại đế cường giả. Dễ tính, vì lẽ đó phá hủy tà thần đế cung. Ở ma giới ngạ ma của chiến trường thời gian, càng là một lần giết chết hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt chờ mấy trăm cao thủ, chỉ cần hắn không đến trêu chọc ta, ta sẽ không giết hắn, chí ít đang tấn công Quang Minh thần thành trước, sẽ không giết hắn. Hoàng Tiểu Long nói, nói đến đây, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, như hắn chủ động tới trêu chọc ta, cái kia thì không thể trách ta. Ai Lan cười khổ, nàng trầm ngâm nói, Quang Minh chi tử, thiên phú của hắn không thể so với tổ đại nhân yếu. Thậm chí muốn siêu năm đó giới tổ đại nhân, lần này, hắn thiết lập võ đài, ta nhìn hẳn là đôn ai ý tứ, đôn ai là muốn mượn Quang Minh chi tử tay, đem giới chủ bệ hạ ngươi dẫn ra, như giới chủ bệ hạ trên võ đài, cái kia Quang Minh chi tử là có thể minh chính ngôn thuận địa đánh giết ngươi. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, xem ra đôn ai đối với này Quang Minh chi tử còn rất có lòng tin mà, ngươi cũng cảm thấy, ta còn không phải này Quang Minh chi tử đối thủ. Ai Lan không biết làm sao trả lời, tổ chức một hồi thố từ, nói, Quang Minh chi tử hắn thiên phú tuy rằng yêu nghiệt, thế nhưng khẳng định là không sánh được giới chủ bệ hạ của ngươi, chỉ là, hắn tu luyện gần 3 vạn năm, mà giới chủ bệ hạ ngươi hiện ở thời gian tu luyện không đủ ngàn năm. Hoàng Tiểu Long rõ ràng Ai Lan ý tứ, vì lẽ đó, ngươi cũng cảm thấy ta hiện tại không phải này Quang Minh chi tử đối thủ. Ai Lan nói, mấy năm trước, Quang Minh chi tử còn không đột phá đại đế cấp 4 thời gian, liền chém giết quá đại đế cấp 5 quan thú, hơn nữa này còn chỉ là hắn mặt ngoài triển lộ thực lực, thấy Ai Lan đối với tự mình vẫn là không tin tưởng, Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, cũng không tái thảo luận vấn đề này, nói, nghe nói Bái Nguyệt lão nhân đã rất nhiều ức năm chưa từng xuất hiện. Ai Lan gật đầu, từ khi giới tổ đại nhân sau khi mất tích, Bái Nguyệt tiền bối liền lánh đời không ra, bất quá, Bái Nguyệt tiền bối nên vẫn một mực ở Bái Nguyệt thư viện. Nhắc tới này Bái Nguyệt tiền bối, Ai Lan trong mắt lộ ra sâu sắc kiên kỵ cùng kính nể. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại cùng Ai Lan giải một chút Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn hiện trạng. Hơn 2 giờ sau, Ai Lan lúc này mới lui xuống. Nhìn Ai Lan lui xuống đi bóng người, Hoàng Tiểu Long rơi vào trầm tư. Hắn đi Bái Nguyệt thư viện, xác thực là muốn bắt ít đồ. Được Quang Minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa sau, hắn được Quang Minh giới tổ một ít rải rác ký ức. Năm đó Quang Minh giới tổ ở Bái Nguyệt thư viện lưu lại một vài thứ. Quang Minh giới tổ lưu lại đồ vật, tự nhiên là kinh thiên bảo bối, không phải vậy Hoàng Tiểu Long cũng sẽ không cần tự mình quá đi một chuyến. Có Quang Minh giới tổ lưu lại đồ vật, Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn sức chiến đấu tất có thể tăng lên gấp đôi. Vì lẽ đó, hắn mới quyết định đi Bái Nguyệt thư viện lấy Quang Minh giới tổ đồ vật sau lại tấn công Quang Minh thần thành. Kỳ thực, ở đến Quang Minh thần giới trước, hắn liền từ sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương trong miệng tỉ mỉ giải quá Quang Minh thần giới. Quang Minh thần giới, ở bề ngoài, là từ Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn Ai Lan cùng Quang Minh thần thành Đôn Ai thống trị, kỳ thực không phải, ngoại trừ Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn cùng Quang Minh thần thành, còn có mấy chục cái siêu cấp giáo đình thế lực đều không bị Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn cùng Quang Minh thần thành thống trị, mấy chục siêu cấp giáo đình thế lực, hình thành một luồng cực kỳ cường lực lượng, đủ để cùng Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn cùng Quang Minh thần thành chống lại, thế nhưng, ngoại trừ Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, Quang Minh thần thành, mấy chục siêu cấp giáo đình, Quang Minh thần giới còn có một cái đặc thù siêu cấp tồn tại, vậy thì là Bái Nguyệt thư viện. Đến trước, sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương từng đối với hắn căn dặn, phải cẩn thận Bái Nguyệt thư viện, nói một cách chính xác, là phải cẩn thận Bái Nguyệt lão nhân. Có một cái truyền thuyết, nói lúc trước Bái Nguyệt thư viện kỳ thực chính là Bái Nguyệt lão nhân cùng Quang Minh giới tổ cùng sáng tạo. Năm đó, Viễn Cổ Thiên Đế liên thủ Phật giới Phật tổ, đại chiến Quang Minh giới tổ, sau đó Quang Minh giới tổ mất tích. Thần giới cùng Phật giới liên thủ áp chế cùng chèn ép Quang Minh thần giới, khiến cho Quang Minh thần giới lui ra 6 đại giới. Thế nhưng, coi như thần giới cùng Phật giới liên thủ, đều không có tiêu diệt Quang Minh thần giới hoặc là nói thống nhất Quang Minh thần giới, bởi vì một người. Người này, chính là Bái Nguyệt lão nhân. Nhắc tới Bái Nguyệt lão nhân, sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương sắc mặt nghiêm túc, chỉ nói một câu, sâu không lường được, coi như ở năm đó, Bái Nguyệt lão nhân so với Quang Minh giới tổ cũng là chắc chắn mạnh hơn, cũng chính là bởi vì Bái Nguyệt lão nhân, Bái Nguyệt thư viện tồn tại, vì lẽ đó, Quang minh thần giới một thẳng có thể sừng sững ở chư thiên vạn giới, năm đó, cửu âm cự thi bộ tộc tấn công thần giới, cũng không dám tiến binh quang minh thần giới, một cái nguyên nhân chính là Bái Nguyệt lão nhân, vì lẽ đó, nhắc lên Bái Nguyệt lão nhân, coi như là thân là quang minh kỵ sĩ quân đoàn trưởng Ai Lan, coi như đột phá chúa tể cảnh giới Ai Lan, cũng đều sâu sắc kiên kỵ cùng kính nể, Bái Nguyệt lão nhân. Hoàng Tiểu Long gõ nhẹ ghế tựa đem, rất nhanh, một tháng trôi qua. Một tháng này, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ mỗi ngày ở tại Vạn Linh Thần Phủ bên trong dùng Diệu Nhật Thần Đan tu luyện, chính là nghiên cứu trận pháp cùng luyện đan. Này chút năm, hắn một có thời gian rảnh, liền nghiên cứu trận pháp cùng luyện đan, một ít trấn thủ tại những khác thần vị mặt đại giáo chủ, chủ giáo cũng đều lục tục triệu hồi Vạn Linh Thần Phủ, bái kiến Hoàng Tiểu Long. Thế nhưng, có nhưng là cùng lúc trước khi Nhĩ Lý, An Tư như thế phản lại Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, sau đó đầu hiệu Quang Minh Thần Thành Đông Ai.